Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 91, góc truyện audio.com, chấm, Lục Dục tuy rằng sinh ở phú quý nhà, nhưng hắn còn không có gặp qua như vậy tràn đầy một cháp kim trang sức. Bởi vì, không ai sẽ hướng trước mặt hắn đùa nghịch cái này. Biểu ca, này đó nóng chảy, dệt kim giáp hẳn là có thể bảo vệ ngươi tà tâm đi. Trần Kiều nhìn Lục Dục ngực, đánh giá chắc nói. Lục Dục sau một lúc lâu không nói gì. Sau đó, hắn đi đến Trần Kiều bên người, kéo nàng tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, ta có vàng, không cần vận dụng ngươi trang sức. Vì cái gì nàng muốn làm cho phảng phất hai vợ chồng đã tới rồi cùng đường bí lối. Cần thiết vận dụng nàng của hồi môn keo kiệt nông nỗi. Trần Kiều cúi đầu, nhỏ giọng nói, vàng lại không ngại nhiều, nhiều liền lộng hậu điểm. Lục Dục cười đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, nghe nàng phát hương, Lục Dục lần đầu tiên chính thức đem áo giáp sự đặt ở trong lòng. Đương nhiên, Lục Dục không có thu Trần Kiều tặng, hắn cũng không chuẩn dự phòng vàng làm áo giáp, mà là cùng trong quân doanh chuyên môn rèn áo giáp vài vị nổi danh đúc giáp sư phó tham thảo ra cổ áo giáp khả năng. Phía trước hắn cho rằng Trần Kiều chỉ là nhất thời hứng khởi. Quá hai ngày liền sẽ đã quên việc này. Hiện giờ phát hiện Trần Kiều là nghiêm túc, Lục Dục liền tưởng đúc một kiện càng vững chắc áo giáp. An nàng tâm, tân áo giáp không phải một hai ngày là có thể làm ra tới. Không có thành phẩm phía trước, Lục Dục tạm thời không có đối Trần Kiều nhắc tới. Chỉ ở Trần Kiều hỏi thăm kim giáp tiến độ thời điểm. Biên nói dối hống nàng. 9 tháng hạ tuần, hầu phủ cúc hoa trăm tím ngàn hồng, Lục Dục đi quân doanh, Trần Kiều ở thư phòng nhìn nửa canh giờ thư, có chút buồn, liền lãnh Hồng Hạnh đi hoa viên thưởng cúc, đi dạo một vòng cúc hoa phố, trở về lúc đi, Trần Kiều bước chân một đốn, ngoài ý muốn nhìn phía trước Lục Hoán, Lục Hoán hiện tại cũng ở quân doanh làm việc, thời gian này như thế nào sẽ ở hầu phủ, Lục Hoán liền đứng ở Trần Kiều đường đi thượng. Ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, giống như đang đợi nàng qua đi. Trần Kiều là không có khả năng lui, lui thuyết minh nàng chột dạ, như vậy ngược lại càng dễ dàng làm Lục Hoán hiểu lầm cái gì. Nàng thoải mái hào phóng mà đi phía trước đi, khoảng cách gần, nàng chiều Lục Hoán cười cười, nhị đệ đã trở lại, Lục Hoán môi mỏng mân khẩn, hắn không thích nàng như vậy kêu hắn, ta có lời hỏi ngươi. Xem đỏ mắt Hạnh, Lục Hoán thấp giọng nói. Trần Kiều thân sắc lạnh lùng. Hai người hiện tại là thúc tẩu quan hệ. Lục Hoán có từng nghĩ tới hắn lời này bị người nghe qua hậu quả. Nhị thúc tìm ta chuyện gì? Trần Kiều tươi cười không thay đổi. Tựa như một cái bình thường tẩu tử. Lục Hoán chiều Hồng Hạnh xử cái ánh mắt. Hồng Hạnh nhìn về phía chủ tử. Trần Kiều trực tiếp nhíu mày đối Lục Hoán nói. Nhị đệ nếu không có việc gì, ta đi trước, nàng mới sẽ không cùng Lục Hoán đơn độc ở chung. Đến nỗi Lục Hoán muốn nói gì, lăn qua lộn lại chính là về điểm này tư tình nhi nữ. Trần Kiều cũng không tốt kỳ, nàng muốn chạy, Lục Hoán lại banh mặt ngăn trở. Trần Kiều hướng tả hắn liền hướng tả, Trần Kiều hướng hữu cũng đi theo hướng hữu. Trần Kiều phi thường phẫn nộ, trừng mắt Lục Hoán nói. Tránh ra, nếu không ta sẽ đúng sự thật nói cho đại ca ngươi. Lục Hoán bất động như núi, thanh âm kiên định, ta chỉ hỏi ngươi hai việc, nói xong lập tức rời đi. Hắn tùy ý làm bậy không sợ trời không sợ đất, Trần Kiều lại lo lắng tiếp tục dây dưa đi xuống gọi người nhìn thấy càng thêm nói không rõ. Đành phải làm Hồng Hạnh tránh ra một khoảng cách, nói, Hồng Hạnh đi xa sau. Trần Kiều lạnh mặt thúc giục nói, Lục Hoán cũng không có ý đồ tiếp cận nàng, nhìn nàng hồng nhuận vũ mị mặt, Lục Hoán chua xót hỏi, đại ca đối với ngươi tốt không? Huynh trưởng mặt trước sau lạnh như băng, nàng ở trưởng bối trước mặt cũng là nhàn nhạt bộ dáng. Lục Hoán nhìn không ra tới, không dám hỏi huynh trưởng, chỉ có thể tới hỏi Trần Kiều. Trần Kiều rất muốn giận dỗi nói câu cùng hắn không quan hệ. Nhưng vì làm Lục Hoán hết hy vọng, nàng dứt khoát nói, biểu ca đãi ta thực hảo. Lục Hoán trong lòng trầm xuống, hắn nên dự đoán được, biểu muội như vậy mỹ, đại ca sớm muộn gì đều sẽ động tâm. Người đâu, người thích chứ đại ca? Nâng lên mi mắt, Lục Hoán hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Trần Kiều do dự hạ, trả lời thích, Lục Hoán có thể hay không giận chó đánh mèo lục dục. Nếu nói không thích, sẽ chỉ làm Lục Hoán tâm tổn hy vọng. Nhanh chóng cân nhắc qua đi. Trần Kiều cười cười, nhìn phu thê tiểu viện phương hướng. Nàng cảm kích lại thành khẩn nói. Biểu ca đã cứu ta mệnh. Hắn là trong lòng ta anh hùng. Có thể gả cho hắn. Là ta phúc khí, ta tự nhiên thích. Nói xong, Trần Kiều lại xem Lục Hoán. Lại thấy Lục Hoán vành mắt phiếm hồng. Song quyền nắm chặt, Trần Kiều hơi kinh, Lục Hoán xoay người liền đi. Không đi ra rất xa. Nghênh diện lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Lúc này, Lục Hoán cùng Trần Kiều đều ngây ngẩn cả người. Trần Kiều phía sau, Hồng Hạnh vừa muốn trở lại chủ tử bên người. Nhìn đến nơi xa thế tử ra, Hồng Hạnh liền cương ở tại chỗ. Sửng sốt ba người, Lục Hoán là trước hết hoàn hồn. Xem cũng không thấy huynh trưởng. Bước nhanh gặp thoáng qua, Lục Dục tựa như không phát hiện đệ đệ giống nhau. Xa xa mà nhìn Trần Kiều. Khuôn mặt thanh lãnh, Trần Kiều hận chết Lục Hoán. Nàng thật vất vả mới che nhiệt Lục Dục. Vạn nhất Lục Dục hiểu lầm cái gì? Chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hôm nay quân doanh không có sai sự sao? Như thế nào các ngươi đều trở về sớm như vậy? Hoảng loạn qua đi, Trần Kiều cười chiều Lục Dục đi đến. Lục Dục không biết đệ đệ vì sao không có đi quân doanh. Hắn xác thật thực nhàn. Nếu không có việc gì để làm, không bằng sớm một chút trở về bồi nàng. Chỉ là, Lục Dục không nghĩ tới. Hắn đổi xong quần áo tới hoa viên tìm nàng. Thế nhưng gặp được vừa mới kia một màn. Tới ngắm hoa, Lục Dục mặt vô biểu tình hỏi. Hắn ở bên ngoài vẫn luôn như vậy. Trần Kiều đoán không ra tâm tư của hắn. Cười gật gật đầu, một bên tùy hắn trở về đi một bên giải thích nói. Đọc sách xem mệt mỏi, ra tới đi một chút, mới từ vườn hoa trở về, liền gặp các ngươi huynh đệ. Lục Dục gật đầu, không nói chuyện nữa, hai vợ chồng một đường không nói gì. Trở về hậu viện, bọn nha hoàn bưng trà đổ nước liền lui đi ra ngoài. Trần Kiều thấy Lục Dục ngồi xếp bằng ngồi ở sát cửa sổ ấm trên giường. Cúi đầu uống trà không nói một lời, nàng nhíu nhíu mi, cũng cởi giày thượng giường. Cách bàn lùn ngồi ở hắn đối diện, nhẹ giọng hừ nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, nhị đệ nói với ta cái gì? Lục Dục ngẩng đầu, đối tượng nàng giận dữ lại có chút hủy khuất kiều thiếu khuôn mặt. Hắn khóe môi khẽ nhếch, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nói gì đó, Trần Kiều không dối gạt hắn, cũng lừa không được, Lục Hoán có bao nhiêu thích nàng, Lục Dục khả năng so nàng rõ ràng hơn. Nàng đúng sự thật đem Lục Hoán hai vấn đề thuật lại một lần. Cố ý không nói cho Lục Dục nàng lần thứ hai trả lời. Lục Dục biết nàng ở thừa nước đục thả câu. Tiếp tục uống trà, chính là không hỏi. Hắn không hỏi Trần Kiều liền không nói. Hai người liền như vậy rằng co lên. Trần Kiều cho rằng Lục Dục sẽ đi tiền viện. Giống lần trước như vậy vắng vẻ nàng. Nhưng Lục Dục không có. Hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ, gọi người lấy một quyển binh thư xem. So nhẫn nại sao, Trần Kiều học theo, kêu Hồng Hạnh bưng tới rổ kim chỉ. Lục Dục đọc sách, nàng an vị ở ấm giường một khắc đầu thêu thùa may vá. Tới rồi buổi tối, liền ở Trần Kiều cho rằng dùng mình sẽ kéo dài khi. Bọn nha hoàn lui ra sau, Lục Dục lại từ sau lưng nhích lại gần. Không khỏi phân trần mà thân nàng, Trần Kiều có điểm tưởng làm ồn ào, nhưng hồi tưởng này nửa ngày Lục Dục diễn xuất, sinh khí không giống sinh khí, nàng liền không có trốn, hắn thân nàng liền phối hợp, chỉ là không ra tiếng, Lục Dục là nghiên tập quá, đạo gia dưỡng khí, công phu bao hàm các loại hoa chiêu, đêm nay, Trần Kiều trước sau mặt chiều gối đầu. Có thích hay không? Lục Dục phục xuống dưới. Dán nàng lỗ tai hỏi. Hắn trước mở miệng, Trần Kiều nổi giận đùng đùng nói. Không mừng, Lục Dục nhất thời đem nàng hợp với gối đầu đi phía trước đẩy một mảng lớn. Trần Kiều trở tay, một móng vuốt cào ở hắn cánh tay thượng. Lục Dục tưởng trừng phạt, Trần Kiều muốn phản kháng. Gian ngoài gác đêm nha hoàn liền nghe thấy bên trong thế tử phu nhân trong chốc lát khóc trong chốc lát cầu trong chốc lát mắng. Cuối cùng biến thành liên thanh. Thích, thích tới thích đi, thẳng đến không có thanh âm. Nha hoàn thật dài mà thở ra. Trách không được Hồng Hạnh tỷ tỷ không muốn gác đêm đâu. Này sai sự mệt mỏi quá a, nội thất chướng chung. Lục Dục ôm vẫn cứ chơi khí không để ý tới hắn tiểu thê tử. Thở dài, sớm biết hôm nay, lúc trước ngươi mới vừa vào phủ, ta nên chiếm ngươi, xem bọn họ ai còn dám hướng ngươi trước mặt thấu. Trần Kiều châm chọc nói, thế tử gia thân phận tôn quý, như thế nào coi trọng ta cái này ăn nhờ ở đậu biểu muội. Trong lòng ngực là nàng nhỏ sinh thân mình, chung quanh tất cả đều là trên người nàng hương, Lục Dục thân nàng sau cổ một ngụm, lầm bầm lầu bầu dường như nói, nếu chướng mắt, như thế nào cưới ngươi? Nàng cho rằng tùy tiện cái nào biểu muội bị Lưu Hằng đoạt, hắn đều sẽ đem tay này ôm ở trên đầu mình. Trần Kiều nghe vậy, tới hứng thú, quay đầu lại xem hắn. Ngươi là nói, ngươi đã sớm thích ta. Lục Dục không nói, Trần Kiều chuyển cái thân, toàn bộ đều bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Cười hỏi, nói a, khi nào thích ta? Hắn này băng sơn mặt, hôn trước nàng thật là một chút đều nhìn không ra tới. Lục Dục nơi nào nói được rõ ràng. Ma xui quỷ khiến đi theo đệ đệ cùng đi xem nàng cùng bọn muội muội đánh bài thời điểm. Giống như quá sớm, trong hoa viên bế lên chung dược nàng lại bị nàng hôn một cái thời điểm. Lại tựa hồ quá sắc, nàng còn ở thúc dục. Lục Dục nghĩ nghĩ, ôm người, đối với nàng lỗ tai nói. Hồ bồng trên thuyền, ngươi không được ta đi vào. Ta ở bên ngoài nghe được ngươi kêu. Giống vậy vừa mới. Trần Kiều mạt, tức khắc năng đến không thành bộ dáng. Nàng đương nhiên biết khi đó nàng làm cái gì, lại không biết nàng còn ra tiếng. Này quả thực so với bị Lục Dục nhìn còn lệnh người cảm thấy thẹn. Nàng tưởng bối qua đi, Lục Dục một tay đem người ấn trụ, ách thanh hỏi cái kia hắn tò mò hai năm nghi hoặc. Người như thế nào giải dược? Trần Kiều che lại lỗ tai, vô luận Lục Dục như thế nào bức cung. Nàng đều không nói, Lục Dục hảo hảo mà, nghiêm hình tra tấn, một phen, ngày hôm sau, Trần Kiều ngủ cái đại lười giác, cả người toan mệt, cũng không rảnh lo thái phu nhân, vệ thị thấy thế nào nàng, dù sao liền tính nàng đúng giờ đi thỉnh an, hai người cũng sẽ không nhiều thích nàng một phân, Lục Dục muốn giáo huấn người, tự nhiên không chỉ có Trần Kiều, hôm sau đi quân doanh khi, Lục Dục cố tình chờ đệ đệ. Lục Hoán đi đến tiền viện, thấy đứng ở nơi đó huynh trưởng, hắn mím môi, đi quân doanh trên đường, Lục Dục mắt nhìn phía trước, lạnh giọng hỏi, hai vấn đề, ngươi tẩu tử đều trả lời ngươi, về sau ngươi có tính toán gì không? Lục Hoán nắm chặt dây cương, hắn hận chính mình, nếu hắn trước đại ca một bước từ Lưu Hằng trong tay cứu ra biểu muội trong lòng anh hùng đó là hắn. Hắn cũng hận bên người đại ca, đoạt biểu muội tâm, ta sẽ đã quên nàng. Lục Hoán nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Thật có thể quên, hắn sớm đã quên, Lục Dục liếc hắn một cái. Báo cho nói, không có lần sau, Lục Hoán cắn chặt răng. Thẳng đến huynh trưởng rời đi tầm mắt, hắn trong mắt mới đột nhiên bạo khởi vô biên lệ khí. Anh hùng, một cái cùng thân đệ đệ đoạt nữ nhân huynh trưởng. Tính cái gì anh hùng? Cách chương.